Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mấy ngày liên tiếp, cô ta chẳng có hành động gì. Ngày nào cũng đúng giờ đến lâu đài cổ để gặp mặt Khúc Chấn Sơ. Ngoài ra, rất ít khi cô ta tới lâu đài cổ. Dù vô tình chạm mặt An Diệc Diệp cũng chỉ xem cô như không khí. Trải qua mấy ngày bình yên vô sự, nhưng quản gia và nữ đầu bếp vẫn không yên lòng. Hôm nay cô Dư vẫn chưa tới. Không biết có phải cô ta lại âm mưu chuyện gì nữa không? Quản gia vừa đặt trà bánh mới chuẩn bị xong tới trước mặt An Diệc Diệp vừa nói. Tôi nghe nói mấy ngày nay cô thường tới công ty tìm cậu chủ. Giờ bên ngoài đã có người bắt đầu bàn tán. Có phải quan hệ giữa cô ta và cậu chủ đã chuyển biến tốt trở lại? Ông nói ra tin tức mình đã nghe được mấy ngày nay. Nhưng An Diệc Diệp như chẳng hề nghe thấy. Mặc dù tầm mắt đang nhìn vườn hoa, nhưng lại không có tiêu cự. Không biết đang ngừng ở nơi nào trong không khí. Quản gia đặt bánh ngọt xuống bàn, rồi đứng im, thấy cô như vậy. Quản gia chỉ khẽ thở dài. Mấy ngày nay An Diệc Diệp đều như vậy. Ăn ngủ không ngon, ngày càng gầy đi. Dù nữ đầu bếp nấu nhiều đồ bổ đến cỡ nào, cô cũng không ăn. Nếu người cứ ngày càng gầy đi thế này, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Cô An, cô hãy ăn chút gì đi. Giờ sức khỏe cô hoàn toàn không trụ nổi. An Diệc Diệp thu hồi tầm mắt, lắc đầu. Giờ tôi không có khẩu vị. Dù cô không có khẩu vị cũng phải ăn. Nếu sức khỏe không trụ nổi thì thật sự chẳng còn gì nữa. Nhưng An Diệc Diệp lại không bị lay động. Cô thờ ơ liếc nhìn bánh ngọt trên bàn. Giờ tôi có còn gì đâu. Tôi vốn chẳng có gì cả. Cô đáp lại một câu ngắn ngủi. Giọng nói nhỏ nhẹ như thể chẳng còn sức lực để nói. Cô như vậy càng làm quản gia càng đau lòng hơn. Gió thu thổi tới, cuốn theo chiếc lá rụng dưới đất. Thấm thoát mùa thu đã tới rồi. Quản gia nhìn bộ đồ mỏng manh trên người An Diệc Diệp. Rồi quan tâm, cô An, cô về phòng nghỉ ngơi đi. Trời đã trở lạnh rồi. An Diệc Diệp gật đầu. Vừa đứng dậy, đầu óc đã choáng váng. Rồi trước mắt bỗng tối sầm. Thậm chí còn không thể đứng vững. Cô vội vịn vào chiếc bàn bên cạnh. Cả người lảo đảo, quản gia sợ hết hồn. Vội đi tới. Cô An, cô sao thế? An Diệc Diệp cố lắc đầu. Định lên tiếng thì cả người nghiêng qua một bên. Rồi hoàn toàn ngất đi. Quản gia chấn động, vội chạy tới. Cô An, cô An, cô tỉnh lại đi. Nhưng hai mắt An Diệc Diệp vẫn nhắm chặt. Sắc mặt trắng bệch, nếu nhìn kỹ thì môi cô chẳng còn chút máu. Cực kỳ tiều tụy, cách chương.